Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 480, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế cũng không kiêng dè tứ công chúa ở đó, nói thẳng, ngươi là đích công chúa của trẫm, sao có thể để ngươi đi hòa thân? Đó chính là đưa mặt mũi của Khánh Quốc ra cho người ta dẫm đạp phú hồ. Trẫm đã sớm quyết định không sinh thêm con nữa, ngươi là niềm an ủi duy nhất của hoàng hậu, trẫm có thể để ngươi đi hòa thân sao? Nói như vậy, Cảnh Huy Đế đối với hoàng hậu vẫn có vài phần chân tình. Sở Du Ninh đột nhiên có chút áy náy, thân phận đích công chúa này của nguyên chủ thật sự chiếm hết tiện nghi, nàng có chút không tiện đối mặt với Hứa muội muội mới nhận này. Thấy Sở Du Ninh nhìn sang, Hứa Hàm Nguyệt mắt sáng lên, đầy mong đợi nhìn nàng, ôm chặt lấy cánh tay nàng hơn, giọng nói mềm mại. Trước kia ta không phải cố ý không nhận ngươi, ta còn tưởng cả đời này ta không thể nhận ngươi nữa. Khi biết Sở Du Ninh là ngũ công chúa của Khánh Quốc, nàng ta vẫn có chút sợ hãi, bởi vì trong trí nhớ, muội muội này tính tình không tốt, luôn thích bắt nạt người khác, mãi đến sau này mọi người đều sùng bái nàng, tôn nàng làm chủ, ngay cả Thẩm Vô Cửu là đại tướng quân cũng nghe theo nàng, nàng ta mới thấy muội muội này lợi hại và lấy làm tự hào. Sau này thấy nàng gi-ế-xê người khắp nơi, có thể ném bay một người. Nàng ta hoàn toàn quên mất trước kia muội muội này bắt nạt người khác thế nào, chỉ muốn chạy đến ôm nàng nhận họ. Chuyện này không trách ngươi, ngươi là đứa trẻ ngoan biết tuân thủ quy củ. Sở Du Ninh nhân cơ hội véo nhẹ mặt nàng ta, xem có mềm mại như vẻ ngoài không. Trước kia vì muội muội này nhát gan không dám đến gần, nàng vẫn chưa có cơ hội, lúc này véo thử thấy cảm giác cũng được, không mềm bằng tiểu tứ. Hứa Hàm Nguyệt. Lời này sao giống như lời của một bậc trưởng bối vậy? Cảnh Huy Đế, hành động véo mặt người này sao có chút giống như tên háo sắc? Thẩm Vô Cửu kéo nàng lại, mặt công chúa cũng rất mềm mại, cho nên không cần phải hâm mộ người khác. Ta thấy nàng dịu dàng giống như thỏ trắng nên muốn véo thử xem có mềm như lông thỏ không? Sở Du Ninh ngẩng đầu thì thầm chia sẻ bí mật nhỏ. Thẩm Vô Cửu cười, cũng quay đầu thì thầm bên tai nàng. Ta còn tưởng công chúa thích thói quen véo mặt người khác. Sở Du Ninh gật đầu. Thật ra véo cũng khá thích. Ta nhớ khuôn mặt tròn trịa của tiểu tứ không cần véo cũng rung rung. Nhìn là thấy ngon miệng. Thẩm Vô Cửu, thê tử nhất định đang nghĩ đến thịt kho tàu. Từng miếng thịt kho tàu xếp trong đĩa màu sắc đỏ tươi. Bưng lên không phải sẽ hơi run run sao? Cảnh Huy Đế thấy hai người này lại dính vào nhau thì thầm to nhỏ. Vừa an ủi vừa thấy đau mắt. Ông nhìn Hứa Hàm Nguyệt. Chờ mọi chuyện bình định, trẫm sẽ tuyên bố với thiên hạ về thân thế của ngươi, trong thời gian này ngươi. Ta theo nguyên, Du Ninh đi đâu ta đi đó. Hứa Hàm Nguyệt định gọi tên thân mật của Sở Du Ninh, nhưng nghĩ đến nàng đã có phong hiệu, gọi phong hiệu vẫn ổn hơn. Về cung để mama dạy dỗ lại cho ngươi quy củ. Sắc mặt Cảnh Huy Đế hơi đen, dám ngắt lời ông nói, một hai đứa, đều không có quy củ. Hứa Hàm Nguyệt lúc này mới nhớ ra hình như nàng ta vẫn chưa gọi phụ hoàng, còn ngắt lời hoàng đế, nàng ta sợ hãi trốn ra sau lưng Sở Du Ninh, yếu ớt nói. Ta sai rồi, phụ hoàng, ở đây không có người ngoài, nói quy củ làm gì. Cách chương.